Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 451 cái nhìn cấp tiến hơn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 412 cái nhìn cấp tiến hơn. Cái gì để tiểu gia đàn một tác phẩm của Beethoven, vậy ta biết lấy thân phận gì? Lý Phong xem xong liền cảm thấy có chút câm lặng. Beethoven hiện tại đang là nhân vật hot trên web, cũng giống như loại bot giấu mặt, mọi người đều đang cố gắng đoán xem hắn là thần thánh phương nào, cao thấp mập ốm ra sao. Ta mà nhận mình là Beethoven, vậy ta khỏi cần đi theo tiết tình đến trường nữa. U, V, K, W, W, M. Hay là giả dạng làm bằng hữu của Beethoven? Lý Phong sờ cằm suy nghĩ. Ở bên kia, Tưởng Vận Trúc thấy Lý Phong đăm chiêu liền lo lắng thay cho Sử Phi. Sử Phi nhằm vào tiết tình chắc chắn sẽ làm Lý Phong khó chịu, cũng giống như Dương Húc lúc trước, làm khó dễ Lý Phong, cuối cùng kết quả là Lý Phong búng ngón tay một phát đã thành phế nhân. Nếu Sử Phi cứ cố chấp nhằm vào tiết tình, khiến Lý Phong nổi giận ra tay với Sử Phi. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Mong là Lý Phong sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tưởng Vân Trúc thầm lo lắng. Đối diện, biểu lộ của bốn người vô cùng đặc sắc. Không phải tiết tình sống hướng nội sao, tại sao hôm nay lại cứng cỏi như vậy? Sử Phi đã nhường một bước, nàng còn kiên trì với suy nghĩ của mình, thật là cố chấp. Nhậm Khang cũng rất bất đắc dĩ, từ nãy đến giờ hắn đang cố gắng hóa giải, sợ tiết tình cùng Sử Phi này sinh xung đột, thân phận của Sử Phi thì không cần nói nhiều, còn thân phận của tiết tình có vẻ cũng không phải hạng tầm thường, nếu không sao có thể làm sở giáo dục chấp nhận làm thủ tục chuyển trường. Cuối cùng kết quả lại là tiết tình và Sử Phi ai cũng kiên trì với lập trường của mình. Tiết tình, ngươi nói vậy thật sự là không có đạo lý. Sử Phi hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nữ nhân này quả thực rất cao ngạo, nhưng càng cao ngạo ca càng thích, như vậy mới để cho ca có khoái cảm chinh phục. Đợi đấy, sẽ có một ngày ta làm tiết tình ngươi phải quỳ xuống phục vụ. Tại sao ta lại là không có đạo lý, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Tuy hiện tại Beethoven chỉ có một tác phẩm, nhưng ta có lòng tin chờ thêm một thời gian nữa hắn sẽ cho ra đời thêm nhiều tuyệt phẩm nữa, ngươi cứ đợi đó đi. Tiết tình luôn luôn tin vào trực giác của mình, nhưng thực ra phán đoán này của nàng cũng không chỉ là từ trực giác, mà là kết luận sau khi thưởng thức mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Một người có thể sáng tác ra mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn chắc chắn phải có tài năng đặc biệt trên phương diện sáng tác, loại người này không có khả năng cả đời chỉ viết một tác phẩm. Sử Phi giận dữ, tốt nếu như tiết tình đã nói như vậy, ta cũng không chỉ nói suông, hôm nay ta cá với ngươi Beethoven tuyệt đối không thể sáng tác ra một tác phẩm hay hơn mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Muốn sáng tác ra một bản giao hưởng piano được sự hưởng ứng của công chúng không phải đơn giản, phải hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Cũng giống như gia gia Sử Hưng Đức của hắn, sáng tác mấy chục năm dòng mới có thể tạo nên một tác phẩm để đời. Hai ông cháu hắn hợp lực dùng sức chín châu hai hổ, dùng thời gian 3 năm lắng đọng mới có thể viết ra bài Thu Ý Nồng, một bài nhạc có thể sánh ngang giữa mùa hạ. Từ thời cận đại đến nay, nhạc thị trường ngày càng chú trọng hình thức, có rất ít người có thể sáng tác ra một bản hòa tấu. Cho nên mới có câu, thế kỷ 19 là thời kỳ hòa tấu, thế kỷ 20 là thời kỳ trình diễn, thế kỷ 21 là thời kỳ lắng nghe. Ngươi! Tiết tình tức đến nổ phổi, đang muốn cãi lại thì Lý Phong nói, tiết tình, để ta nói vài câu được không? Ngươi! Tiết tình nghi hoặc liếc nhìn Lý Phong, mặt không có biểu tình nói, nếu như ngươi định khuyên ta thì không cần, suy nghĩ của ta sẽ không thay đổi. Nàng cùng Lý Phong vừa mới biết nhau, không hiểu nhân cách của Lý Phong, để ngăn ngừa sớm nàng đã chặn đầu trước. Lý Phong mỉm cười lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta có cùng suy nghĩ với ngươi, à không. không hẳn là tương đồng hoàn toàn bởi suy nghĩ của ta cấp tiến hơn. Tiết tình. Tường Vân Trúc Hà. Quần chúng ăn dưa. Nghĩa là sao suy nghĩ cấp tiến hơn tiết tình là cái gì? Lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Lý Phong nói trong mắt của ta Beethoven hoàn toàn có thể trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại. Tất cả mọi người. Lần này chơi lớn rồi để có thể gọi là nhà sáng tác thì dễ dàng, rất nhiều người làm được, nhưng thêm từ vĩ đại thì rõ ràng rất hiếm có. Trong ấn tượng của mọi người, hình như chỉ có những vị thiên tài bên phương Tây vào thế kỷ 19 mới được xưng là nhà soạn nhạc vĩ đại, còn từ thế kỷ 20 đến nay hầu như không có người nào xứng với danh hiệu này. Một người chỉ mới sáng tác ra một bài mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn mà dám nhận định là có năng lực trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại rõ ràng là một ý kiến ngu ngốc. Ngay cả với một người tôn sùng Beethoven như Tiết Tình cũng cảm giác Lý Phong đang thổi phồng quá đáng. Tên này không lẽ là muốn nịnh nọt Tiết Tình nên mới cố ý nói như vậy? Tưởng Vân Khúc bực bội tự hỏi. Thực ra nhiều người cũng chung ý nghĩ với Tưởng Vân Khúc, trong đầu của họ đã hiện lên hình ảnh Lý Phong biến thành con chó Chihuahua liếm chân chủ. Nếu Lý Phong đọc được suy nghĩ của mọi người nhất định sẽ phun máu 3 lần. Liếm con em gái các ngươi a, ta mà là Chihuahua sao, anh minh thần võ cỡ ta đây ít ra cũng phải là Husky. Tiểu gia rõ ràng là đang trình bày sự thật có được không Beethoven tại thế giới song song đã là nhà soạn nhạc vĩ đại, hình như còn có danh hào là thần đồng. A ha ha ha, Sử Phi cười lớn, lắc đầu nói mấy tên tốt nghiệp học viện âm nhạc hoàng gia đều thích nói khoác không biết ngượng như ngươi sao, đúng là để ta mở mang tầm mắt a. Vừa nghe xong câu này mọi người trong lớp 4 không đều ôm bụng cười lớn. Ba người Lý Phong đều là học sinh chuyển trường, tất nhiên sẽ nảy sinh khoảng cách cùng những học sinh này, bọn hắn chắc chắn sẽ bên người nhà, đứng bên phía Sử Phi. Lý Phong nhích miệng cười, đùa cợt nói ngươi không tin sao, muốn cược không? Sử Phi nghe thế cũng sững sờ, tiếp theo cười ra tiếng đánh cược ngươi muốn đánh cược như thế nào, đánh cược Beethoven sẽ trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại, ta sợ ngươi chờ đến già đến chết cũng không thấy ngày đó được. Trong phòng học đà lại vang lên một trận cười nữa. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nói tất nhiên không phải, chuyện ngươi nói là của tương lai xa xôi, muốn cược thì cược một chuyện có thể xác định ngay hiện tại. Sau đó nói tiếp ta muốn cược với ngươi là trong thời gian 1 tháng Beethoven sẽ sáng tác ra một bài hay hơn gửi tới Liễu Thi Hàm, ngươi thấy thế nào? U, V, Quy, Quy, Mơ, lông mày của Sử Phi nhướng lên một cái, rõ ràng là bị sự tự tin của Lý Phong làm chùn bước, sau đó hắn cắn răng nói tốt, cược thì cược, tiền cược là gì? Lý Phong nhún nhún vai để cho công bằng, ta đã ra luật. Vậy ngươi ra giá? Sử Phi nhìn chằm chằm Lý Phong một hồi, sau đó cười nói rất có ý tứ. Tốt, nếu như ngươi thắng, ta mời tất cả học sinh lớp 4 không đi hộp đêm hoàng gia số 1 chơi một đêm, ăn uống thả cửa, tiền chơi bao trên người ta, ngược lại ngươi thua thì ngươi phải trả thế nào? Hộp đêm hoàng gia số 1 là nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất thành phố Kim Kinh này. Phòng rẻ nhất cũng 500 tệ một giờ, đó là còn chưa tính ăn uống, dù mấy người sinh ra trong gia đình khá giả ở lớp 4 không cũng không đi chơi chỗ đó nổi. Thành giao, Lý Phong nhún vai đáp ứng ngay. Sử Phi đưa tay chỉ lên trời, là lớn tốt, như vậy 1 tháng sau tất cả mọi người đi hộp đêm hoàng gia số 1 hưởng phúc. Lời này vừa nói ra, phòng piano liền vang lên một trận hoan hô. Đúng lúc này Lý Phong chợt nói không cần chờ 1 tháng, tối nay có thể hưởng phúc ngay. Sau khi nói xong, Lý Phong từ từ bước đến chỗ đàn piano và ngồi xuống. Lý Phong, ngươi có ý gì? Sử Phi nghi hoặc hỏi. Tiết Tình, Tưởng Vân Trúc cùng các bạn học đều nhìn Lý Phong nghi hoặc không biết Lý Phong muốn làm gì. Trong khi mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Lý Phong cười nói, thực ra Beethoven và ta là bạn tốt nối khố nhiều năm, mấy hôm trước hắn vừa sáng tác ra một bản cho ta nghe, bây giờ ta lại đánh cho mọi người nghe. Mọi người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 452 vận mệnh hòa âm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 413 vận mệnh hòa âm. Mọi người thật sự sững sờ. Lý Phong nói chuyện thật trùng hợp, không nói hắn và Beethoven có phải là hảo hữu hay không, chỉ nói tới việc Beethoven ngay dịp này lại sáng tác ra một bài hòa âm đã thật không thể tin nổi. Hòa âm là cái gì đó? Là một loại nghệ thuật được trình diễn bằng âm nhạc, là một đại nhạc hội giao hưởng bao hàm nhiều đại nhạc khúc và nhạc cụ ghép lại. Một bài hòa âm dài có thể là mười mấy phút, thậm chí hơn trăm phút đồng hồ. Trong quá trình biểu diễn các loại nhạc cụ cũng nhiều đến nỗi khiến người xem xoắn não. B o cơ o lơ lơ o sáo kèn kèn ngắn, saxophone, clarinet, violin, nhiều đến mức không nhớ hết tên. Muốn sáng tác ra một bài hòa âm đạt tiêu chuẩn căn bản không phải chuyện một sớm một chiều, mà phải tính bằng năm thậm chí là mười mấy năm mài giũa. Nghe đồn Beethoven chỉ khoảng 20 tuổi, chẳng lẽ hắn từ lúc chưa thành niên đã bắt đầu sáng tác bài hòa âm này? Không chỉ vậy, hắn còn giản lược hòa âm thành hợp âm piano, còn dạy cho Lý Phong. Có chút khéo quá mức a. Ngay cả Tiết Tình cũng cảm thấy rất không đáng tin, phải biết Beethoven sáng tác ra một bài piano mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn dài 3B đã khiến nàng rất khâm phục, một bài hòa âm dài mấy chục phút trời à, nàng không dám tưởng tượng chuyện này. Tưởng Vận Trúc đứng kế bên cũng sững sờ, Lý Phong nhận biết Beethoven chưa từng nghe hắn nhắc à còn nữa. Lý Phong biết đánh đàn piano sao nàng chưa từng nghe thấy chuyện này. Trong lúc mọi người còn đang mơ màng, Lý Phong tiến vào hệ thống bỏ 1.000 điểm tích lũy mua một bản kỹ xảo đàn piano cấp đại sư. Lần trước trang bức đánh mặt Kim Tú Chiết, Lý Phong đã từng học mở ngoặc tròn kỹ xảo đàn piano cấp đại sư đóng ngoặc tròn, nhưng lúc đó là đồ miễn phí, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã bị thu hồi. Tiếp đó, Lý Phong tiến vào giao diện hệ thống xem xét nốt nhạc của mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn có tên chính thức là mở ngoặc tròn bản giao hưởng số 5, là một trong những bài nhạc nổi tiếng nhất của Beethoven được viết vào năm 1804 đến 1808. Chú thích: một khúc nhạc này chỉ bao hàm phiên bản trình diễn bằng piano. Chú thích: hai khúc nhạc này ở thế giới song song đã đạt đến danh vọng cực cao, có thể nói là vương giả trong những bản hòa âm. Chú thích: ba khúc nhạc này có thời gian trình diễn 33 phút, ký chủ có thể trình diễn đoạn mở đầu. Vương giả trong hòa âm. Lý Phong nhìn cái chú thích này cũng âm thầm líu lưỡi. Khúc hòa âm này trâu bò như vậy, nếu như lần đầu ra mắt mà lại dùng trong dịp này thì có vẻ phung phí. Không có gì phung phí, đã muốn trang bức đánh mặt Sử Phi thì phải đánh cho vang rồi, mà tiểu gia chỉ là tấu chương đầu tiên, cũng không phải là toàn bộ. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Phong cảm thấy thoải mái hẳn. Vốn dĩ Sử Phi rất khẩn trương, vì việc này liên quan đến mặt mũi của hắn, nhưng sau khi thấy Lý Phong ngồi thật lâu trước đàn piano lại không bắt đầu tấu nhạc, Sử Phi cũng cảm thấy yên lòng, hừ, hóa ra chỉ là giả vờ giả vịt. Những kẻ học chung với hắn cũng chấn định lại, bắt đầu nhao nhao nói: Lý Phong a, ngươi đừng có ngồi ngẩn người ở đó nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chúng ta đang đợi nghe đây. Hòa âm hả? Có cần chúng ta mang tất cả nhạc cụ ra để trình diễn chung với ngươi không? Không ổn nha, nếu làm vậy phải nhờ bạn học. Lý Phong lấy ra phổ khúc. Lỡ như hắn chỉ là đang giả vờ giả vịt vậy không phải là không còn đường lui sao? Mọi người đều là bạn học, khoan dung độ lượng một chút đi. Phi, hiện tại hắn còn đường lui sao? Giáo viên dạy nhạc piano tên là Nghiêm Dụ Đạt, hắn một mực giữ im lặng từ đầu đến giờ mà cũng không nhìn được, sắc mặt dần biến thành âm trầm. hắn rất thưởng thức tài năng của Beethoven, cũng rất kính nể thành tựu Sử Hưng Đức lão tiên sinh đạt được, cho nên tại thời điểm Tiết Tình cùng Sử Phi tranh luận, hắn một mực giữ im lặng. Lúc Lý Phong nói Beethoven sáng tác ra một bài hòa âm, Nghiêm Dụ đạt vô cùng chờ mong, nhưng hiện tại xem ra. Đông đông đông. Đông đông đông. Đúng lúc này Lý Phong đột nhiên bắt đầu. Sau khi âm nhạc vang lên, mọi người cảm thấy như có một cánh tay đang gõ cửa lòng mình, chủ nhân của cái tay này như tiến tới từ trong hư vô uy nghiêm, lãnh khốc, tựa như vận mệnh hư vô mờ mịt không nhìn thấy không sờ được. Tiếp đó một âm lực thật mạnh lập tức xuất hiện sau mỗi cái hợp âm, là một tiếng vang thật lớn sau dư âm, cũng giống như là vận rủi lan tràn khắp nơi, là chúa tể vạn vật. Đột nhiên, đinh đinh, hai hợp âm mãnh liệt ngăn chặn nó lại, chỉ trong một cái nháy mắt, một âm hưởng chữ tình đột ngột xuất hiện, cho người ta cảm giác yên ấm mà ấm áp. Cùng lúc đó vận mệnh run rủi kia tựa như đang càng ngày càng bướng bỉnh cố gắng tiến lên, tựa như lúc nào cũng có thể chiếm lĩnh chút lãnh địa an toàn còn lại. Đúng lúc này, một khí thế mạnh mẽ giống như âm nhạc của Chúa Trời dùng một khí thế cắn trời nuốt đất bao phủ nó, tựa như một cái tay bóp ngay vào yếu điểm của vận mệnh run rủi. Một khúc này hoàn tất. Trong phòng yên tĩnh như chết. Không biết đã trôi qua bao lâu, một tiếng thở mạnh phá vỡ bầu không khí yên lặng. Nhậm Khang, Nghiêm Dụ Đạt, Sử Phi còn có học sinh của lớp 40, mồ hôi rơi như mưa, hai mắt đỏ bừng tựa như vừa trải qua một trận giao chiến của các vị tiên. Tưởng Vận Trúc lấy tay che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên không dám tin tưởng. Tiết Tình khẽ nhích cái miệng nhỏ nhắn, lộ vẻ kinh ngạc. Qua một hồi lâu kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ, Tiết Tình chỉ thấy một đám lửa đang thiêu đốt trong lòng mình, nàng muốn hô hoán lớn hơn để phát tiết tất cả hưng phấn. Nhưng mà lý trí lại chặn lấy cổ nàng, làm cho nàng không cách nào lên tiếng. Khúc hòa tấu này, tên là gì? Trong sự yên tĩnh hoàn toàn, Nghiêm Dụ Đạt run run hỏi. Mở ngoặc tròn bản giao hưởng số 5 đóng ngoặc tròn hay còn gọi là mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh, vừa nãy ta chỉ hóa đánh chương thứ nhất và chỉ là bản hòa tấu giản lược bằng piano, nếu như được trình diễn bằng cả dàn nhạc, khúc hòa âm này sẽ càng thêm rung động. Ngay từ đầu Lý Phong cũng rất kinh ngạc vì cái tên vương giả trong những bản hòa âm. Sau khi chính thức tấu nhạc hắn mới phát hiện khúc nhạc này có lực lượng trấn áp tâm linh người nghe. Đây mới chỉ là chương đầu, còn chỉ là dùng piano, khó có thể tưởng tượng được nếu cả dàn cùng chơi sẽ tạo nên khung cảnh thế nào. Mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh, hay, thật là hay. Nghiêm Dụ Đạt vỗ tay hét lớn như fan cuồng gặp thần tượng. Nhậm Khang cũng không nhịn được vỗ tay lớn tiếng khen quá xung động. Ta không còn bất cứ ngôn từ gì để miêu tả tâm tình, thật sự là quá rung động, Beethoven thật sự là thiên tài soạn nhạc. Liên tục hai lần nói quá rung động, đủ để biểu hiện tâm tình kích động của Nhậm Khang bây giờ. Học sinh lớp 40 cũng bắt đầu vỗ tay, cái khác không nói, khúc nhạc này đúng là chấn động lòng người, bọn họ đã tâm phục khẩu phục với tài năng của Beethoven. Đúng lúc này Lý Phong đứng lên nhìn về phía Sử Phi, đùa cợt nói đúng rồi Sử Phi, ngươi vừa mới nói cái gì nhỉ? Beethoven không thể nào sáng tác ra khúc piano như mở ngoặc tròn thu ý nồng đóng ngoặc tròn. Beethoven có thể sáng tác ra mở ngoặc tròn thu ý nồng đóng ngoặc tròn hay không ta không biết, nhưng ta biết một điều, cả đời của ngươi cũng đừng mơ sáng tác ra một bản hòa âm đẳng cấp như mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn. Lời này vừa nói ra, Sử Phi cảm thấy gương mặt mình đau rát, giống như bị Lý Phong quất mười mấy bạt tai. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 453 khó giải nan đề. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 414 khó giải nan đề. Sử Phi hiện giờ cảm giác thật xoắn xuýt, thật là muốn tự tử. Con mẹ nó, cái gì mà Beethoven không viết ra được một bài như mở ngoặc tròn thu ý nồng, hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn đã đủ để biến tất cả những quan điểm trước đây của hắn trở thành trò cười. Mạnh miệng nhục nhã người khác để tăng uy phong của mình nhưng cuối cùng lại bị cắn trả, nếu so sánh với mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn thì quả thật mở ngoặc tròn thu ý nồng đóng ngoặc tròn chỉ là đồ bỏ đi cặn bã không thể so sánh. Mà đây chỉ là phổ âm piano của chương thứ nhất, nếu như là toàn bộ bài hòa tấu sẽ thành dạng gì Sử Phi hiện tại xấu hổ đến mức muốn đào lỗ dưới đất để chui vào. Nếu như mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn dự thi giải Golden ở qua năm nay chắc chắn sẽ đoạt giải, như vậy rõ ràng việc Sử Phi nói thành tựu của Sử Hưng Đức cao hơn Beethoven đều là chém gió. Nhưng mà... Hừ, ngươi có bằng chứng gì mà dám nói bản hòa âm này do Beethoven sáng tác, chẳng lẽ ngươi nói là ta phải tin sao? Sử Phi chấn định lại cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, biểu hiện của mọi người trở nên rất đặc sắc. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe được bài piano này, nếu không phải Beethoven sáng tác thì là ai? Chả lẽ là Lý Phong sáng tác xong lại gao mác cho Beethoven? Nếu là ngươi, ngươi có ngu như vậy không? Rõ ràng là bất hợp lý. Nhưng Sử Phi đã hỏi thì Lý Phong cũng phải tìm cách để chứng minh, nếu không Lý Phong danh bất chính, ngôn bất thuận, mọi người cũng sẽ dị nghị. Lý Phong cười, rõ ràng là Sử Phi dám chơi không dám chịu. Ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Mời Beethoven đến dây, hay là đưa bản thảo sáng tác cho ngươi xem? À, nhưng mà chỉ sợ lúc đó ngươi lại lật lọng nói đây không phải là Beethoven, hoặc là ngươi lại nói bản thảo này là Beethoven sao chép. Muốn thì tìm cách, còn không muốn sẽ tìm lý do. Mọi người thấy ta nói có đúng hay không? Lý Phong nói một cách mỉa mai. Hừ, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi quen biết Beethoven là được. Sử Phi cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút vô lý, nên phải nhanh chóng tạo cho mình một cái phòng tuyến cuối cùng. Hắn cảm thấy việc Beethoven trước giờ không dám lộ diện, khẳng định có gì đó mờ ám không dám cho người khác biết. Lý Phong muốn chứng minh mình là bạn thân của Beethoven quả thật rất khó khăn. Nghe vậy mọi người cũng gật đầu hùa theo, đúng vậy nha, chỉ cần Lý Phong có thể chứng minh mình quen biết với Beethoven vậy thì mọi chuyện đều rõ ràng. Nói ra cũng đơn giản, Lý Phong ngươi chỉ cần gọi một cuộc gọi video can cho Beethoven để mọi người cùng xem là được rồi. Video can thì hơi khó, rõ ràng chưa ai gặp Beethoven lần nào, làm sao biết được người đang trả lời video can là Beethoven? Đúng là một cái vấn đề nan giải. Nghe mọi người bàn tán, Sử Phi rất đắc ý. Chỉ cần không chứng minh được Lý Phong và Beethoven quen biết nhau thì cuộc đánh cược này không thể coi là hắn thua. Một mực giữ im lặng từ nãy đến giờ như Tưởng Vận Trúc cũng không thể nhịn được mà nói, Lý Phong, những lời Sử Phi nói thật vô lý, ngươi không cần phải so hơn thua với hắn, càng tranh luận càng vô nghĩa, cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta cứ kể hắn muốn nói gì thì nói, chỉ là chó sủa ngang tai mà thôi. Tiết Tình cũng lên tiếng, mặc kệ bọn hắn có tin hay không, ta tin ngươi. Vừa nói xong, Tiết Tình cũng cảm giác hình như mình nói câu này có gì đó không đúng, suy nghĩ một chút mặt bỗng nhiên hơi đỏ. Sử Phi và mọi người nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của Tiết Tình, sau đó lại nghĩ đến việc Lý Phong đang cố gắng ra mặt nói giúp Tiết Tình, không khỏi suy nghĩ liệu hai người có gì mờ ám hay không. Yên tâm, tuy là yêu cầu của Sử Phi hơi quá đáng nhưng ta vẫn có biện pháp chứng minh. Sau khi nói xong, Lý Phong lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi một cuộc gọi video can. Mọi người thấy thế bỗng nhiên hiếu kỳ, Lý Phong đang gọi cho ai, chẳng lẽ là Beethoven sao? Đậu xanh, nếu là gọi cho Beethoven thật, vậy chẳng phải bức màn bí ẩn lâu nay lập tức sẽ được vén lên sao? Tiết Tình cũng rất hồi hộp, tim đập phanh phanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hưng phấn, khẩn trương, tâm tình bất định. Đủ loại suy nghĩ chạy trong đầu. Nhớ lại lần đầu tiên nghe được mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm, nàng đã bị tài hoa của Beethoven hấp dẫn, cũng kể từ đó, nàng đã cố gắng tìm kiếm những tài liệu liên quan đến Beethoven. Chỉ tiếc tư liệu của Beethoven quá ít, chỉ biết Beethoven là một chàng trai 20 tuổi đến từ Trung Hoa. Hâm mộ đã lâu như vậy, bây giờ lại có cơ hội gặp được Beethoven, thử hỏi làm sao nàng không hưng phấn cho được. Ngay tại lúc mọi người tập trung ở phía sau Lý Phong chờ thời khắc kích động ập tới thì một hình ảnh lóe lên. Một gương mặt trung niên xuất hiện trên màn hình điện thoại di động. Mọi người! Không phải chứ? Ông chú này là ai? Chả lẽ lại là Beethoven? Không thể nào, theo lời đồn thì Beethoven là một người trẻ tuổi, tuổi đời khoảng 20, khuôn mặt của ông chú này ít ra cũng phải 50 tuổi à. Gọi cho Beethoven đùa à, ta đã học được thuật phân thân đâu, Lý Phong nghĩ. Ông chú trong cuộc gọi video can này là người đã giúp Beethoven quảng bá mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn Vệ Minh Thành. Chào Vệ tiên sinh, ta là Lý Phong, có người nghi ngờ quan hệ giữa ta và Beethoven cho nên ta muốn mời ngươi làm chứng, nói cho mọi người biết thật ra ta và Beethoven là bạn thân. Vì đề phòng bị lộ, Lý Phong đi thẳng vào vấn đề, nói với Vệ Minh Thành như vậy. Lúc này mọi người mới nhận ra đây là ai, thì ra là Vệ Minh Thành, người đã giúp cho Beethoven quảng bá mở ngoặc tròn gửi tới Liễu Thi Hàm đóng ngoặc tròn. Ngay lúc này mọi người đều ồn ào hẳn lên. Vệ Minh Thành hả? Ta còn tưởng rằng ngươi lại ra một tác phẩm mới, uổng cho ta còn đang chuẩn bị tâm lý để kích động, kết quả nghe ngươi nói như vậy. Nhưng mà Vệ Minh Thành cũng là người thông minh, hiểu Lý Phong đang gặp phiền phức, nhưng lại không thể bại lộ việc mình là Beethoven, chỉ có thể mượn lời của mình để chứng minh Lý Phong và Beethoven có quen biết. Nghĩ đến đây, Vệ Minh Thành nói đương nhiên, nếu như ngay cả ngươi cũng không phải bạn thân của Beethoven thì trên thế giới này ai dám nhận mình là bạn thân của Beethoven. Lý Phong khẽ nhích miệng, hài lòng nói cảm ơn Vệ tiên sinh, mấy ngày trước Beethoven vừa mới sáng tác ra một bản hòa âm mới, hắn nói đợi rảnh rỗi sẽ tìm đến ngài nhờ thu âm. Vừa nghe Lý Phong nói vậy, tâm tình của Vệ Minh Thành liền kích động, được vậy thì tốt quá, ta chờ ngươi. Cùng Beethoven đại giá quang lâm. Trong lúc kích động, Vệ Minh Thành suýt lỡ mồm lộ bí mật, may mắn hắn nhanh trí cứu vãn. Lý Phong chảy mồ hôi hột, vội vàng cúp điện thoại vì sợ ông bác họ Vệ này lại lỡ mồm. Sao ngươi tin rồi chứ? Lý Phong nhìn Sử Phi hỏi. Mặt của Sử Phi nhăn như khỉ ăn ớt, hắn thật sự không nghĩ đến Lý Phong nhờ Vệ Minh Thành làm chứng, càng không nghĩ là Vệ Minh Thành đánh giá cao Lý Phong đến vậy. Bây giờ, hắn muốn chống chế cũng không được nữa rồi. Sau một lúc lâu, Sử Phi bật cười nói được, ta tin rồi, ta nhận thua, buổi tối hôm nay mọi người đi hộp đêm hoàng gia số 1 hưởng phúc, không say không về. Giai di. Quá tốt. Không say không về, có say cũng không về. Tập thể sinh viên lớp 4 không đồng loạt hoan hô. Nhậm Khang cùng Nghiêm Dụ Đạt liếc nhau một cái cười khổ, cũng không có ý định mở miệng ngăn cản nữa. Vốn dĩ đánh cược thua sẽ rất mất mặt, nhưng Sử Phi lại rất biết đánh trống làng, để mọi người vui vẻ mà quên sự mất mặt của hắn. Lông mày của Lý Phong nhẹ nhàng nhướng lên, sau một lúc lâu cười nói thú vị. Đúng lúc này tiếng nói của Chí Linh tỷ tỷ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình, hiện tại nhận được khen thưởng như sau. Điểm kinh nghiệm 3.000. Điểm tích lũy 150.000. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 6.530.000. Điểm tích lũy 1.200.000. Điểm chinh phục 239. Kỹ năng mở ngoặt tròn chân nguyên công, mở ngoặt tròn tiên tung bộ, mở ngoặt tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặt tròn cuồng bạo, mở ngoặt tròn thám vân thủ đóng ngoặt tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 454, ta tuyển taxi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 415 ta tuyển taxi. Điểm tích lũy hệ thống vượt 1 triệu. Ánh mắt Lý Phong sáng lên, tâm lý hưng phấn. Tuy để đạt được 10 triệu còn một con đường dài phải đi, nhưng có 1 triệu đầu tiên thì không sợ không kiếm ra 1 triệu thứ hai, một ngày nào đó chắc chắn sẽ kiếm đủ 10 triệu điểm tích lũy để hồi sinh cho mẹ mình là Lý Viện. Sau khi Sử Phi nhận thua không bao lâu, thì tiếng chuông tan học vang lên, Nhậm Khang cùng Nghiêm Dụ Đạt cũng rời khỏi lớp. Sau khi ra khỏi lớp, Nghiêm Dụ Đạt đột nhiên dừng bước, hốt hoảng nói ai nha, sao ta có thể quên vấn đề cốt lõi này. Nhậm Khang cũng giật mình chuyện gì vậy Nghiêm lão sư, ngài từ từ nói đừng quá kích động. Ngài có nhận ra là kỹ thuật đánh piano của Lý Phong rất xuất sắc không Nghiêm Dụ Đạt cố gắng đè lại sự hưng phấn trong lòng hỏi Nhậm Khang. Nhậm Khang bỗng nhiên sững sờ, sau đó mới phản ứng lại đúng rồi nha, tại sao ta lại không nghĩ đến việc này. Lúc nãy bọn họ dồn tất cả sự tập trung vào mở ngoặc tròn bản hòa âm của định mệnh, không hề để ý kỹ năng chơi piano của Lý Phong. Bây giờ sau khi nhớ lại họ mới phát hiện, thì ra kỹ năng chơi piano của Lý Phong cực kỳ tốt. Nếu so sánh kỹ năng đánh piano của Lý Phong hoàn toàn nghiền ép Sử Phi, cho dù bản thân Nghiêm Dụ Đạt cũng cảm giác không bằng. Lý Phong đúng là một hạt giống tốt. Nhậm lão sư, chúng ta vô tình nhặt được bí kíp rồi. Nghiêm Dụ Đạt càng nói càng hưng phấn. Tuy mình chưa dạy gì cho Lý Phong, nhưng nếu sau này Lý Phong thành danh, người khác sẽ nói giáo viên dạy piano cho Lý Phong là Nghiêm Dụ Đạt. Cái gì gọi là danh tiếng, đây chính là danh tiếng. Nhậm Khang cũng bỗng nhiên hưng phấn, tuy mình không phải là giáo viên piano của Lý Phong, nhưng mình là giáo viên chủ nhiệm lớp A, sau này Lý Phong phát đạt, Nhậm Khang ta không phải là nước lên thì thuyền lên sao? 20 phút sau là đến tiết thanh nhạc, Lý Phong thật sự rất muốn cúp họp, nhưng mà hắn cùng Tưởng Vận Trúc có nhiệm vụ bảo vệ Tiết Tình, mà Tiết Tình lại là con ngoan trò giỏi, nên đành phải bất đắc dĩ đi họp cùng với Tiết Tình. Trên đường đến lớp, ba người Lý Phong đi chung một nhóm, học sinh lớp 4 không đi một nhóm, hai nhóm cách nhau xa xa, nước sông không phạm nước giếng. Lý Phong, ngươi chỉ là một học sinh chuyển trường mà thôi, muốn đấu với ta chống mắt lên xem ta cô lập ngươi thế nào. Sử Phi đứng trong đám người nhìn về phía Lý Phong, âm thầm nói trong lòng. Tưởng Vận Trúc nhìn ra có gì đó không đúng bèn nói nhỏ. Lý Phong, hình như tụi mình bị cô lập. Từ xưa đến nay chỉ có kẻ yếu mới đi theo bầy. Không đợi Lý Phong trả lời, Tiết Tình liền nói trước. Lý Phong nhướng mày một cái, ngạc nhiên liếc nhìn Tiết Tình. Tiết Tình mới 19 tuổi mà đã có suy nghĩ như vậy, nàng nhất định là đã từng trải qua việc gì đó. Sao ngươi nghĩ là ta sẽ quan tâm đến việc bị người khác cô lập? Tiết Tình không cam lòng bị yếu thế nên nhìn thẳng vào mắt Lý Phong hỏi. Lý Phong lắc đầu, có phải ngươi đã từng bị cô lập ở học viện âm nhạc hoàng gia hay không? Ánh mắt Tiết Tình lóe lên một cái rồi cúi đầu xuống. Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc liếc nhau, từ trong ánh mắt của Tiết Tình đã nhận ra câu trả lời. Tuy Tiết Tình không chính miệng thừa nhận, nhưng im lặng nghĩa là đồng tình, nói cách khác Tiết Tình đã từng bị cô lập. Nữ sinh xinh đẹp như thế mà lại cô lập, bọn sinh viên kia thật là cầm thú a. Lý Phong thầm nói. Sau một lúc im lặng, Tiết Tình đột nhiên hỏi Lý Phong, ngươi có thể giới thiệu ta với Beethoven được không? Trong giọng nói của Tiết Tình có chút run rẩy, rõ ràng khi nói câu này Tiết Tình đang cảm thấy có chút khẩn trương. Lý Phong đã nghĩ đến việc Tiết Tình sẽ đưa ra yêu cầu này, bèn cười nói ta có thể nói giúp ngươi, nhưng mà hắn có đồng ý hay không thì ta không hứa trước được. Tiết Tình thở phào nhẹ nhõm, nhọn miệng cười chăm sự nhờ vào Lý Phong tiên sinh. Lý Phong gật gật đầu cùng với Tưởng Vận Trúc bốn mắt nhìn nhau cười một tiếng rồi tiếp tục đi tới phía trước. Sau khi vào lớp học, Lý Phong ngay lập tức muốn chui xuống hàng cuối, nhưng lại không ngờ Tiết Tình là học sinh gương mẫu chọn hàng ghế dầu để ngồi. Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà đâm lao đành phải theo lao, bèn cùng nhau lên hàng đầu. Bởi vì Sử Phi cố ý cô lập bọn họ, nên dù hàng đầu có thể ngồi mười mấy người nhưng hiện tại chỉ có ba người. Lý Phong từ xa nhìn vào có cảm giác thật trống trải. Đối với chuyện này Lý Phong cùng Tưởng Vận Trúc đều không thèm quan tâm. Lý Phong là người từng lăn lộn ngoài xã hội, mấy trò con nít này không dọa được hắn. Tưởng Vận Trúc thì đã trải qua tôi luyện nhiều năm tại Long Hồn, có gì mà chưa thấy. Còn với Tiết Tình thì thật xin lỗi, chuyện này đã thành thói quen nên chẳng có cảm giác gì. Tiếng chuông vào học reo lên, giáo viên Thanh Nhạc cầm sách vở từ từ bước vào lớp học. Tiết Tình rất nghiêm túc lấy ra tập sách để ôn lại bài. Sau khi tan học, giáo viên Thanh Nhạc rời đi, Sử Phi đứng dậy vỗ tay nói: các bạn, ta vừa mới gọi cho quản lý của hộp đêm Hoàng gia số 1, đặt trước phòng Diamond số 2, mọi người dọn dẹp và chuẩn bị đi, sau 20B nữa tập hợp ở cổng Nam. Sử Phi vừa nói xong, phòng học vang lên một trận hoan hô. Cái gì phòng Diamond số 2? Đây là một trong hai phòng mắc nhất của Hoàng gia số 1, phí tổn ít nhất cũng là 18.888. Đúng vậy nha, phí tổn thấp nhất là 18.888. Ta nghe nói phòng này siêu lớn, cực kỳ xa hoa, cho dù toàn bộ chúng ta nhét vào cũng còn dư. Đúng là đại gia, xài tiền quá xa xỉ. Sử đại gia, ngươi nhận ta làm bằng hữu đi. Ta muốn đi theo nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Sử đại gia, ta rất giỏi nịnh hót, ngươi thu ta làm tiểu đệ đi. Sử đại gia, Sử Phi là người bản địa Kim Tinh, gia đình có điều kiện, ông nội của hắn là Sử Hưng Đức thì càng không cần phải nói, tiền bản quyền piano cùng tiền cát xê biêu diễn phải hơn 10 triệu một tháng. Cha của Sử Phi cũng mở một công ty quảng cáo thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu, gia đình hắn đời này chỉ sinh mình hắn, hắn lại là cháu đích tôn, mọi người trong nhà đều coi hắn là bảo bối. Tiền tiêu vặt một tháng của Sử Phi là một con số không tưởng đối với những học sinh xuất thân bình thường, bởi vậy trong lớp 40 Sử Phi được gọi là đại gia. Nghe mọi người thổi phồng, Sử Phi cười mắng: được rồi. Hôm nay là ngày bạn học mới vào lớp, mọi người nghiêm chỉnh một chút, đừng để họ chê cười. Sử Phi nói vậy mọi người đều im lặng. Nhân cơ hội này, Sử Phi đi đến chỗ của ba người Lý Phong nói: Tiết Tình, Vận Trúc, các ngươi vừa mới tới Kim Tinh, khẳng định không rành đường, lát nữa các ngươi lên xe ta đi. Vừa nói Sử Phi vừa xoay chìa khóa bơ mơ vê trong tay. Hắn đã phô bày tài hoa chơi đàn piano rồi, bây giờ đã tới thời điểm phô bày tài lực. Xã hội hiện đại chính là như vậy, đẹp trai, bằng cấp cao, khoai to cũng không bằng có tiền. Sau khi lộ ra chìa khóa xe bơ, mơ, vê, Tiết Tình và Tưởng Vận chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Tưởng Vận Trúc nhíu mày quay qua nhìn về phía Tiết Tình. Tiết Tình không có biểu lộ gì, lắc đầu từ chối: cảm ơn, ba người bọn ta tự bắt xe được. Sử Phi, cái này không đúng kịch bản à. Não hai người này bị nước đổ vào sao, có xe bơ, mơ, vê, không ngồi, lại muốn bắt xe khác, hay là các nàng nghĩ bản thiếu gia đi xe bơ, mơ, vê, thế hệ thứ nhất hoặc thế hệ thứ ba. Khụ khụ, thật ra bơ mơ v của ta là bơ mơ v 760, đảm bảo ngồi thoải mái hơn taxi. Sử Phi không cam tâm từ bỏ, bèn tự giải thích: bơ mơ v 760 là thế hệ bơ mơ v hạng sang, giá rất cao. Hắn đúng là không tin sau khi hai nàng nghe được mà vẫn không muốn đi. Tiết Tình nhìn hắn không mặn không nhạt nói: vậy sao, nhưng mà ta vẫn muốn đi taxi. Tưởng Vận Trúc cũng gật đầu đồng tình nói: u, v, quy, quy, mơ, ta cũng chọn taxi. Sử Phi, Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 455 vị đạo cũng liền như thế. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 416 vị đạo cũng liền như thế. 20 phút sau tại cổng nam của trường. Lớp số 4, khóa 19 của nhạc viện đã hội tụ đủ ở đây. Một chiếc bơ mơ V760 ly được xử phi đậu giữa đám người. Những học sinh trường Kim Kinh đi ngang qua đều dừng lại nhìn chiếc bơ mơ V760 ly của xử phi bằng ánh mắt hâm mộ. Xử phi rất thích cảm giác được mọi người chú ý như thế này. Ngay sau đó hắn liền đắc ý liếc nhìn Lý Phong, thấy Lý Phong đang cúi đầu dường như có tâm sự. Hừ, hắn nhất định là đang hâm mộ ta. Sử phi âm thầm cười lạnh. Bản thân của Beethoven thì thế nào, cược thắng ta thì thế nào, ta có bơ mơ V760 ly, ngươi chỉ có thể đón taxi. Nếu nói hắn là soái ca nhà giàu thì trong mắt hắn Lý Phong chỉ là một ruộng nghèo. Lý Phong có thể cười hắn nhất thời, hắn có thể cười Lý Phong cả đời, đây chính là chênh lịch. Tất cả mọi người đến đông đủ chưa Vương Nguyệt, điểm danh giúp ta. Sử phi nhìn một lượt, sau đó nhìn một cô gái ăn mặc rất thời trang nói. Vương Nguyệt là ủy viên văn nghệ của lớp số 4, tướng mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, là hoa khôi lớp số 4 trước giờ luôn theo đuổi sử phi. Sử phi nói một tiếng, Vương Nguyệt liền đồng ý, rồi cầm lấy danh sách lớp điểm danh, sau khi đã điểm danh xong. Nàng đi đến trước mặt của sử phi mỉm cười nói sử lớp trưởng, mọi người đều đến đông đủ rồi. Rất tốt, sử phi gật đầu hài lòng, nói mọi người đều biết hộp đêm hoàng gia số 1 đúng không, xe ta ngồi được 3 người, Vương Nguyệt, Trương Thiến, Lý Mãnh đi với ta, các bạn học khác có thể đi xe điện ngầm hoặc xe buýt, chúng ta xuất phát. Trương Thiến là ủy viên kỷ luật, Lý Mãnh là ủy viên thể dục. Lại thêm Vương Nguyệt, ba người bọn họ cùng Sử Phi trở thành một nhóm người nắm quyền lực. Sau khi nói xong, Sử Phi quay qua nhìn đám người Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc thì thấy hai cô gái cúi đầu thì thầm cái gì. Sử Phi âm thầm hừ lạnh một tiếng, ngồi vào bơ mơ V760 ly của mình. Vương Nguyệt cười đắc ý chen vào ghế kế bên tài xế, Trương Thiến cùng Lý Mãnh nhìn nhau. Ngồi xuống hàng phía sau. Lúc Sử Phi đang chuẩn bị khởi động xe để đi tới Hoàng Gia Một thì một chiếc Lamborghini màu vàng ầm ầm chạy tới. Cờ ca y tờ tờ tờ. Một tiếng thắng zip tai vang lên, Lamborghini đậu sát bên chiếc bơ mơ V760 ly của Sử Phi. Cửa xe hạ xuống, Chu Tử Ngang nhô đầu ra hỏi Sử học đệ. Lớp các ngươi đang tham gia hoạt động tập thể gì vậy? A, là Chu học trưởng. Chu học trưởng đẹp trai. Đến khi nào ta mới được ngồi trên Lamborghini hóng mát đây? Sự xuất hiện của Chu Tử Ngang lập tức gây nên oanh động. Chu Tử Ngang từng đóng quảng cáo, từng là diễn viên phim truyền hình, hiện tại đang là nam chính của một bộ phim thần tượng tại Kim Kinh. Danh tiếng của Chu Tử Ngang có 102, Sử Phi thật sự là không thể nào so với Chu Tử Ngang. Trước mặt Chu Tử Ngang, tất cả cảm giác hơn người của Sử Phi đều bị dập tắt, nên hắn vội vàng cười nói Chu học trưởng, lớp chúng ta có 3 bạn học sinh chuyển trường, để hoan nghênh bọn họ, chúng ta đang chuẩn bị đi Hoàng gia số 1 chơi. Vương Nguyệt đang ngồi kế bên ghế tài xế cũng vội vàng nở nụ cười. Hy vọng có được sự chú ý của Chu Tử Ngang. Đúng là nàng đang theo đuổi Sử Phi, thế nhưng Sử Phi cố tình ậm ừ, có câu nói rất hay, không nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, phải rắc thính thật nhiều rồi chọn người có điều kiện tốt nhất mà quen. Nếu Chu Tử Ngang nhìn trúng nàng, nàng sẵn sàng đá Sử Phi qua một bên. Gia tộc Chu Tử Ngang có tổng tài sản hơn 10 tỷ, còn Sử Phi cao lắm thì khoảng chừng 1 tỷ. Dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng phân biệt được ai hơn ai. Ô lông mày của Chu Tử Ngang vỉnh lên một cái, sau đó nhìn ba người Lý Phong cười nói Hoàng gia số 1 rất khó có phòng trống nha, ngươi đặt phòng chưa? Sử Phi vội gật đầu đặt trước hết rồi, phòng Diamond số 2, sao hả Chu học trưởng, có hứng thú đi chơi không? Ồ, Diamond số 2 cơ à, Sử học đệ thật là xa xỉ. Chu Tử Ngang ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói thôi, ta còn có việc riêng không thể đi được, các ngươi chơi vui vẻ. Sau khi nói xong, Chu Tử Ngang khởi động Lamborghini chạy đi. Nhìn thấy xe Lamborghini chạy đi, Sử Phi siết chặt nắm tay mình, khoe khoang cái gì chứ, nếu không phải cha ta muốn ta đi học khiêm tốn một chút, ta cũng có thể lái Lamborghini. Sau một lúc lầm bầm, Sử Phi mới khởi động xe đi đến Hoàng gia số 1. Ở đằng xa nhìn lại, Chu Tử Ngang đã đậu chiếc Lamborghini của mình ở ven đường, lấy điện thoại di động gọi một số điện thoại, nói chào Lực ca. Ta có việc muốn nhờ Lực ca giúp một tay, lát nữa ngươi đi tới hộp đêm Hoàng gia số 1 phòng Diamond số 2. Sau khi cúp điện thoại, Chu Tử Ngang âm thầm đắc ý nói anh hùng cứu mỹ nhân, trò này chơi trăm trận trăm thắng. Nửa tiếng sau, bên trong Hoàng gia số 1, phòng Diamond số 2. Mọi người cứ thỏa thích ăn uống, không cần phải tiết kiệm tiền cho ta. Hôm nay chúng ta chỉ có một mục đích, đó là chơi hết mình. Sử Phi rủ Vương Nguyệt, Trương Thiến, Lý Mãnh vào phòng dịch vụ để order các loại đồ ăn và rượu. Việc này tất nhiên sẽ dẫn đến một loạt tiếng hoan hô từ những học sinh lớp 40, chỉ riêng ba người Lý Phong vẫn ngồi trên ghế salon không thèm nhúc nhích. Thấy vậy, Sử Phi nhích miệng cười chào phúng. Nói Lý Phong, chúng ta đều là bạn, ba người tuyệt đối đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà, tới lấy đồ ăn đi. Sau khi nói ra những lời này, mọi người đều cười vang hùa theo. Trong mắt của học sinh lớp 40, ba người Lý Phong tựa như những con cừu non chưa trải việc đời, vừa thấy sự xa hoa này đã choáng ngợp, vội vã tìm nơi hẻo lánh để ẩn náu. Lý Phong, đừng lo, việc Sử đại gia trả không nổi, cha của Sử đại gia có gia sản mấy trăm triệu, đối với Sử đại gia những thứ này không hề đáng giá. Lý Mãnh như cười mà không phải cười nói. Mấy chục ngàn tệ đối với chúng ta có thể xài cả năm trời, nhưng đối với Sử đại gia, đây chỉ là tiền tiêu vặt một tuần. Trương Thiến cũng phụ họa nói theo. Lúc Sử Phi tính tiền thì nàng ngồi bên cạnh, chỉ tính riêng phần thức ăn và rượu giá tiền đã hơn 36.000 tệ. Sử Phi trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt lại nói được rồi, mọi người đều là bạn, các ngươi nói ít vài lời đi, nhóm Lý Phong vừa mới gia nhập tập thể chúng ta, vẫn còn ngại ngùng. Lý Phong nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ mấy người này cho rằng bọn ta chưa từng thấy được cảnh xa hoa như vậy nên bị choáng ngợp. Tiểu gia dù sao cũng là phú nhị đại, nhị thế tổ. Các loại danh hiệu tiểu thiếu gia đều có, không đúng, ta bây giờ không còn là tiểu thiếu gia, ta đã chính thức là đại gia à, dù gì cũng là phú hào gia sản gần 100 tỷ, chẳng lẽ ta lại không bằng mấy đứa nhóc các ngươi. Nghĩ đến đây, Lý Phong bèn đứng dậy nói, tuy những thứ này là ngươi thua cược nên phải trả, nhưng mà ta vẫn muốn cảm ơn ngươi đã đãi ta. Sử Phi bỗng nhiên cảm thấy một ngụm máu trào lên cổ họng, con mẹ ngươi, chỉ là thua cược mà thôi, ngươi đâu cần phải cường điệu hóa lại còn nhấn mạnh như vậy. Có điều ngươi trả như vậy ta vẫn cảm thấy hơi ít, ngay cả La Phi Te 1982 cũng không có. Ta cảm thấy ngươi hơi keo kiệt. Lý Phong lắc đầu, nói xong liền quay về chỗ cũ đưa đồ ăn vặt vặt vừa lấy cho Tưởng Vận Trúc và Tiết Tình. Sử Phi, học sinh lớp 40. Cái gì con mẹ ngươi, ngươi có biết La Phi Te 1982 bao nhiêu tiền một chai không? 3 năm trước giá đã hơn 10.000 đô một chai, hiện tại hơn 50.000 đô, chưa kể dù ngươi có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vương Nguyệt tức giận, giễu cợt nói, như vậy hình như bạn học Lý Phong của chúng ta đã từng uống La Phi Te 1982 rồi. Lý Phong nhún nhún vai, uống mấy lần rồi, vị cũng bình thường. Sau khi nói xong câu này, đám người Sử Phi đều nhìn Lý Phong như người ngoài hành tinh. Ngay cả Tiết Tình cũng nhíu mày, cảm thấy Lý Phong chém gió thành bão. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 456 thà làm thế ra chó. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 417 thà làm thế ra chó. 20 năm trước nhờ một bộ phim truyền hình mà La Phi Te 1982 bỗng nhiên nổi tiếng ở Trung Quốc. Sau đó, La Phi Te 1892 trở thành một thứ để thể hiện sự xa xỉ và được các phú hào săn đón. Đến hiện tại tổng số lượng La Phi Te 1982 mà người Hoa uống đã nhiều hơn sản lượng mà La Phi Te 1982 từng được sản xuất. Nói như vậy có nghĩa là những chai La Phi Te 1982 đang lưu thông trên thị trường hiện nay đa số đều là giả. La Phi Te 1982 thật hầu như đã bị những người sưu tầm rượu mua về cất giữ, cho dù trả giá 50.000 đô một chai cũng khó mà mua được. Tiết Tình chỉ biết Lý Phong là thành viên của Long Hồn chứ không hề biết Lý Phong thật ra là đại gia có khối tài sản lên đến gần 100 tỷ, nên việc Tiết Tình nghi ngờ Lý Phong đang chém gió cũng là bình thường. Còn về các bạn học khác, mọi người không nghi ngờ gì, vì đều cảm thấy rõ ràng Lý Phong đang chém gió. Uống mấy lần vị cũng bình thường sao ngươi không nói ngươi đã từng uống La Phi Te 1787 luôn đi. Chém gió cũng phải có chút căn cứ à, đại ca. Sử Phi cười chào phúng một tiếng, sau đó dùng giọng điệu mỉa mai nói được lắm, hôm nay ta giả vờ làm đại gia, không ngờ lại gặp được đại gia thật. Sử đại gia đừng nản chí. Hay là bây giờ ngươi mua hai chai La Phi Te 1982 cho chúng ta uống đi, như vậy mới cứu vãn mặt mũi được. Vương Nguyệt nói với giọng trêu chọc. Vương Nguyệt, ngươi đừng phá ta nữa. Sử Phi vừa cười vừa lắc đầu, sau đó lại đột nhiên như nhớ ra cái gì, gật đầu nói thực ra cũng không cần mua, ông nội của ta có sưu tầm được hai chai. Nhưng mà chắc ta chỉ dám lấy một bình cho mọi người nếm thử, nếu không chắc ông nội sẽ giết ta mất. Cuộc đời này ta mà muốn uống La Phi Te 1982 thì phải trông cậy vào Sử đại gia rồi. Vương Nguyệt tỏ vẻ không vui với người vừa nói chuyện, sau đó chỉ vào Lý Phong các ngươi nói đủ chưa, tất cả các ngươi không nên chỉ trông cậy vào một mình Sử Phi, đại gia thật sự đang ngồi ở đây này. Những người khác lập tức hiểu ra vấn đề, bèn chĩa mũi giáo về phía Lý Phong. Bạn học Lý Phong, ngươi thấy không, tất cả bọn ta đều muốn uống La Phi Te 1982, hay là ngươi mua cho bọn ta một chai để nếm thử đi. Lý Mãnh cũng trêu đùa, đúng rồi đó, ngươi hưởng thụ một mình như vậy coi sao được, ngươi uống mấy lần rồi mà bọn ta còn chưa uống bao giờ, mua cho bọn ta nếm thử đi. Lý Phong cười nói chỉ bởi vì ta uống rồi mà các ngươi chưa uống, nên ta phải bỏ ra 50.000 đô mua cho các ngươi tốt thôi. Sau này các ngươi có bạn gái mà ta chưa có, nhớ đưa bạn gái cho ta thử vài ngày. Mọi người, con mẹ nó, Lý Phong đưa ra cái ví dụ này thật là khó để phản bác. Lý Mãnh cảm giác như có cục đá chặn ngay cổ họng, suýt chút nữa nghẹt thở mà chết. Con mẹ nó chứ, sau này có bạn gái, hiện tại ông đây đã có rồi, không lẽ ông đây phải đưa bạn gái cho ngươi hưởng, nếu làm vậy khác nào tự cắm sừng lên đầu mình. Tưởng Vận Trúc đỏ mặt bực bội nghĩ thầm ra hỏa này ăn nói kiểu gì vậy. Mặt Tiết Tình cũng đỏ lên. Tuy Lý Phong đáp trả rất tốt, khó mà phản bác, nhưng mà nghe quá lưu manh. Thật ra lúc Lý Phong chơi xong bản mở ngoặc tròn hòa âm của định mệnh đóng ngoặc tròn, Tiết Tình đã có cái nhìn tốt hơn về Lý Phong một chút, nhưng mà sau khi Lý Phong đưa ra ví dụ này, một chút đó đã hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ bầu không khí đang vô cùng sôi động, nhưng sau khi Lý Phong đưa ra ví dụ, mọi người cảm giác như Lý Phong dội vào mặt mình một xô nước lạnh. Khụ khụ, à, chúng ta sao cứ ngồi im ở đây vậy, chọn bài hát đi. Sử Phi không tìm ra cách để phản bác lại Lý Phong, nên phải tìm cách đánh trống làng. Để ta muốn hát bài mở ngoặc tròn Thải Vân Truy Nguyệt đóng ngoặc tròn. Vương Nguyệt quả không hổ danh mặt dày. Vì nịnh hót Sử Phi, khi Sử Phi vừa nói vậy đã xung phong đi đầu. Sau khi nói xong, Vương Nguyệt chạy đến màn hình chọn bài, sau đó lấy micro bắt đầu hát. Tất cả đều là học sinh của nhạc viện, cho nên giọng ca của Vương Nguyệt cũng không phải hạng xoàng. Lúc Vương Nguyệt hát lên thì bầu không khí cũng bắt đầu sôi động trở lại. Sau khi hát xong, trong phòng vang dội những tiếng vỗ tay và huýt sáo. Nắm bắt thời cơ này, đám người Sử Phi, Lý Mãnh, Trương Thiến cũng nhao nhao chọn bài hát, việc mới bị mất mặt ban nãy cũng dần bị quên đi. Đang lúc bầu không khí sôi động thì bỗng nhiên cửa phòng bị đạp ra, một đám người to con vạm vỡ dẫn đầu bởi một tên đầu chọc bước vào. Im lặng hết cho ta. Tên đầu chọc hét lớn một tiếng, âm thanh suýt làm mọi người vỡ cả màng nhĩ. Sau đó mọi người trong phòng ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn tên đầu chọc, trong phòng chỉ còn âm thanh của nhạc nền. Tắt nhạc ngay. Đầu chọc giơ cánh tay đầy hình xăm, chỉ vào mặt của người học sinh đang ngồi cạnh màn hình điều khiển nói. Người học sinh ngồi gần màn hình điều khiển vội vàng đưa tay tắt nhạc. Hiện tại trong phòng yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Vị đại ca này, xin hỏi ngươi vào đây là có chuyện gì? Sử Phi cố gắng chấn định lại. Ngươi thực sự không biết lý do. Tên đầu chọc đi đến trước mặt Sử Phi, đưa mặt mình đến gần sát mặt của Sử Phi, hỏi ngược lại. Sử Phi tuy trong lòng sợ hãi, nhưng do đứng trước đám bạn học, nên không lui lại. Nếu hắn lui lại thì tất cả những uy nghiêm mà hắn cố gắng tạo dựng trước đây sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Đại ca, có gì từ từ nói, ta thật sự không biết lý do mọi người đến đây. Sử Phi hít một hơi, từ từ nói. Ha ha, nhóc con, ngươi cũng cứng nhỉ. Đầu chọc đưa cánh tay lên hù dọa như muốn đập vào mặt của Sử Phi. Ông nội của ta là Sử Hưng Đức, cha ta là Sử Trấn Giang, ta là Sử Phi, Sử gia chúng ta ở Kim Kinh này cũng có một chút năng lượng. Ngươi chắc chắn người ngươi muốn đánh là ta sao? Hự lông mày gã đầu chọc khẽ nhích lên, cười một cách âm hiểm, ngươi đang uy hiếp ta. Sử Phi nhích miệng cười nói, không hẳn là uy hiếp, ta chỉ là muốn nói thân phận ra cho ngươi một cơ hội để suy nghĩ lại. Tại Kim Tinh, Sử gia cũng có thể coi như danh gia vọng tộc, tai to mặt lớn, còn có quan hệ với chính phủ. Trong suy nghĩ của Sử Phi, gã đầu chọc này chỉ cần biết suy nghĩ, nhất định sẽ không đánh hắn. Ở bên kia, nhóm người Vương Nguyệt, Trương Cường, Lý Mãnh đều lộ ra vẻ mặt bội phục, thậm chí có tên còn len lén đưa ngón cái lên với Sử Phi. Áp lực mà gã đầu chọc này mang lại thực sự quá lớn, bọn họ đã bị dọa sợ. Nhưng mà Sử Phi thì sao, bọn họ nhìn thấy Sử Phi không có chút sợ hãi, đã vậy còn uy hiếp ngược lại gã đầu chọc. Chỉ có thể nói ba từ quá trâu bò. Ở trong góc phòng, Tiết Tình cũng lộ vẻ kinh ngạc cùng kính nể khi nhìn Sử Phi. Thậm chí ngay cả Lý Phong và Tưởng Vận Trúc ha ha chẳng lộ ra gì cả, hai người bọn họ căn bản không thèm chú ý đến tên đầu chọc này. Gã đầu chọc xoa xoa cái đầu, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, vậy ngươi có biết đại ca ta là ai không? Là ai? Đầu lông mày Sử Phi nhướng lên một cái, hỏi ngược lại. Đầu chọc nhẹ nhàng nói, Lực ca. Lực. Lực ca, sắc mặt của Sử Phi lập tức tái xanh. Lực ca là ai? Lão đại của Tề Lực, trùm thế giới ngầm Kim Kinh. Phân nửa khu ăn chơi của Kim Kinh này là sản nghiệp của Tề Lực, tất nhiên là bao gồm cả hoàng gia số một. Đàn em của Tề Lực gần ngàn người, tất cả đều là loại cùng hung cực ác, dám đánh dám giết. Không chỉ vậy, Tề Lực còn có một chỗ dựa khác. Đó là đệ nhất gia tộc của Kim Kinh Trung Gia. Gia sản của Trung Gia là hơn 100 tỷ, người trong gia tộc đều là cao thủ võ đạo, không khoa trương mà nói Trung Gia là bá chủ của Kim Kinh. Mọi người đồn đại rằng Tề Lực là con chó của Trung Gia, Tề Lực cũng rất thoải mái thừa nhận chuyện này, chó thì sao, thà làm chó của thế gia còn hơn làm chủ khu ổ chuột. Hơn nữa người xưa có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, chỉ cần có sự che chở của Trung Gia, không ai dám đụng đến cọng lông của Tề Lực. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 457 quá ổn. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 418 quá ổn. Nếu ngươi đã biết Lực ca là ai thì hiện giờ có còn nghĩ là ta không dám đụng vào ngươi không? Gã đầu chọc cười lạnh hỏi. Không. Không có. Sử Phi khóc không ra nước mắt. Sử gia ở Kim Kinh này đúng là danh gia vọng tộc. Nhưng mà so Sử gia với Tề Lực cũng giống như so gà con với đại bàng còn trung gia. Sử gia căn bản không có cửa. Thật lòng mà nói, nếu hắn dám chống lại tên đầu chọc này, thì ngày mai Sử gia sẽ bị xóa tên khỏi Kim Kinh. Thật ra nếu biết tên này là người của Lực ca, Sử Phi đã sớm không nói ra thân phận của mình. Nếu chỉ hắn bị đánh thì cũng không sao, có điều nếu vì hắn mà liên lụy đến gia tộc thì lần này đúng là chơi lớn rồi. Có điều hắn nghĩ nát óc mà không hiểu hắn đắc tội với tên đầu chọc này bao giờ, rõ ràng hắn chưa làm gì à. Tên học sinh vừa mới len lén giơ ngón cái khen ngợi Sử Phi cũng sững sờ. Sử Phi vừa nãy còn kiên cường lắm cơ mà tại sao vừa nghe đến Lực ca đã sợ xanh mặt như vậy. Trong góc phòng, Lý Phong nhướng mày một cái, hiện tại hắn cũng đang rất hiếu kỳ với thân phận của tên Lực ca kia. Nhìn thấy vậy, Tưởng Vận Trúc nói nhỏ với hắn, Lực ca, Tề Lực, lão đại của thế giới ngầm Kim Kinh. Đối với thế lực ngầm của các thành phố lớn, Long hồn đều nắm rõ như lòng bàn tay, cũng giống như trước đó nàng nói với Lý Phong, nước trong quá thì không có cá, có ánh sáng ếp có bóng tối. Những tên lão đại của các thế lực này làm việc biết chừng mực nên long hồn không tiêu diệt, thế nhưng vẫn giám sát. Cũng giống như bốn thành phố lớn mà Lý Phong nắm giữ là Quang Châu, Giang Nam, Giang Bắc, Hoa Thành, long hồn cũng đang giám sát. Nếu Lý Phong có hành động quá trớn thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của long hồn. Thì ra là thế. Sau khi nghe Tưởng Vận Trúc giải thích, Lý Phong đã hiểu được, sau đó hắn mới hiếu kỳ hỏi, vậy trung gia là đẳng cấp gì? Cổ võ thế gia bậc trung, gia chủ là cường giả siêu phàm hậu kỳ. Tưởng Vận Trúc giải thích, đẳng cấp của cổ võ thế gia được chia theo cảnh giới của gia chủ. Gia chủ là tông sư cảnh thì là cổ võ thế gia loại nhỏ, tỉ như Dương gia của Dương Húc. Gia chủ là siêu phàm cảnh thì là cổ võ thế gia bậc trung, tỉ như Trung gia. Gia chủ là thánh cảnh thì là cổ võ thế gia loại lớn, tỉ như Tưởng gia của Tưởng Vận Trúc và Hàn gia của Hàn Thánh Vũ. Sau thánh cảnh là chí tôn cảnh, nếu gia chủ là chí tôn cảnh thì được gọi là đỉnh cấp cổ võ thế gia, tỉ như Vương Tôn gia, Tiêu gia. Chỉ là siêu phàm hậu kỳ sao? Mắt Lý Phong sáng lên, nói nhỏ. Tưởng Vận Trúc. Không phải chứ. Chỉ là siêu phàm hậu kỳ. Nếu nàng nhớ không lầm thì Lý Phong mới chỉ là siêu phàm sơ kỳ à. Tuy chiến lực đã đạt đến siêu phàm hậu kỳ nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, cảnh giới thực tế của Lý Phong chỉ là siêu phàm sơ kỳ. Một siêu phàm sơ kỳ lại không coi siêu phàm hậu kỳ ra gì, Lý Phong đúng là quá mạnh. Tiết Tình ngồi kế bên nghe hai người trò chuyện cũng bắt đầu suy nghĩ. Cường giả võ đạo. Nếu như nàng cũng là cường giả võ đạo thì hôm nay đã không cần phải bị động như thế. Hy vọng những người kia sẽ không ra tay với mẹ ta. Tiết Tình thẫn thờ suy nghĩ. Không dám thì tốt. Đầu chọc vừa nói vừa vỗ mặt của Sử Phi. Lần này Sử Phi không dám tránh, mặc kệ cho bàn tay của tên đầu chọc vỗ mặt của hắn. Ngay lúc này trong đầu Sử Phi có rất nhiều cảm xúc, khuất nhục, phẫn nộ, tức tối. Nhưng mà hắn không dám tránh, nếu hắn tránh, tên đầu chọc đánh hụt thẹn quá hóa giận thì càng thảm. Đợi sau khi tên đầu chọc vỗ mặt xong, Sử Phi mới ngậm ngùi hỏi đại. Đại ca, có thể nói cho ta biết lý do tại sao ta đắc tội các ngươi được không, chúng ta sẽ sửa ngay. Bọn người Vương Nguyệt cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, cả bọn suy nghĩ từ nãy đến giờ vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là bọn hắn sai chỗ nào, tại sao lại làm tên chọc này nổi điên như vậy. Tên đầu chọc nhìn mọi người rồi cười lạnh nói, bởi vì các ngươi quá ồn ào, làm phiền đến Lực Ca, Sử Phi, Vương Nguyệt, những người khác. Con mẹ nó, đây là hộp đêm à, có hộp đêm nào nào mà cô ồn cái lý do gì thế này? Thế nào các ngươi cảm thấy vô lý à? Lông mày của tên đầu chọc nhướng lên gằn giọng hỏi. Hợp lý, quá hợp lý. Sử Phi vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói. Bọn người Vương Nguyệt cũng liên tục gật đầu nói hợp lý, chúng ta cũng cảm thấy lý do này hợp lý. Trong thế giới này kẻ mạnh có quyền, kẻ yếu không phục cũng phải phục. Tên đầu chọc mỉm cười tốt, nếu các ngươi đã cảm thấy mình sai, thì các ngươi mau tìm cách xin lỗi đi. Sử Phi. Hình như. Tên đầu chọc này cố tình kiếm chuyện. Đại ca, xin ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta nên xin lỗi bằng cách nào. Sử Phi cố gắng bình tĩnh lại, hỏi. Nếu muốn hóa giải việc này thì cho hai cô gái này qua phòng của Lực Ca, bồi Lực Ca uống mấy ly rượu, bằng không thì hậu quả tự chịu. Tên đầu chọc chỉ vào Tưởng Vận Trúc và Tiết Tình nói. Sử Phi sững sờ, các học sinh khác cũng sững sờ. Trong chốc lát, Sử Phi liền hiểu ra chắc chắn là trước đó Lực Ca đã có ý với Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc. Nên mới cử tên đầu chọc này đến kiếm chuyện, còn mình thì bị ăn đạn oan. Tưởng Vận Trúc ngồi trong góc phòng nhíu mày, mặt lộ ra sát khí. Khuôn mặt của Tiết Tình biến đổi theo bản năng ngồi sát vào Tưởng Vận Trúc. Sắc mặt Sử Phi cũng thay đổi mấy lần, sau đó cười làm lành nói đại ca, hay là để ta qua phòng của Lực Ca tự phạt ba ly được không? Lực Ca này hung danh vang rồi, Sử Phi không nỡ để Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc qua đó cho hắn trà đạp. Ngươi tên đầu chọc liếc Sử Phi, sau đó mắng ngươi dám bàn điều kiện với ta, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Bị tên đầu chọc mắng thẳng mặt, Sử Phi tức đến lộn ruột nhưng lại không dám nói gì. Những học sinh khác lại càng không dám nói gì, đều cúi gằm mặt xuống như thể đang nói việc này không liên quan gì đến ta. Đừng nói là Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc, cho dù là những người khác thì trong tình huống này cũng không dám nói gì. Đây là đạo lý đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Sao còn không mau đứng dậy đợi ta mời các ngươi đi hay sao? Thấy Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc vẫn không nhúc nhích. Tên đầu chọc gằn giọng, rồi từ từ bước đến chỗ hai nàng. Nếu như bây giờ ngươi xin lỗi, sau đó cút ra khỏi nơi này, ta có thể coi như chưa có gì xảy ra. Ngay lúc này, Lý Phong lạnh lùng nói. Đầu chọc. Sử Phi. Những người khác. Cái gì? Lý Phong bị điên rồi sao? Hắn có biết tên đầu chọc này là ai không mà dám nói như vậy? Thì ra các ngươi còn một đại ca nữa đang ngồi ở đây, có ai giới thiệu cho ta biết, vị đại ca này là ai không? Sau một lát sững sờ, tên đầu chọc nhìn về phía những học sinh khác nói bằng giọng mỉa mai. Đại ca, hắn tên là Lý Phong, học sinh mới chuyển trường, không biết quy củ của Kim Kinh, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Sử Phi bước tới nói, sau đó nhìn Lý Phong. Lạnh lùng nói Lý Phong, mau xin lỗi đại ca đi, nếu để đại ca tức giận, ngươi sẽ lãnh đủ hậu quả. Lý Phong cười tốt, bây giờ ta đã đổi ý. Nếu như tên đầu chọc này quỳ xuống xin lỗi, sau đó tự vả miệng 10 cái, thì ta mới tha thứ, còn không tự gánh lấy hậu quả. Lý Phong vừa nói xong, mọi người đều kinh hãi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 458 10 giây sau trừng phạt gấp bội. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 419 10 giây sau trừng phạt gấp bội. Con mẹ nó. Lý Phong quá cứng, bắt đại ca đầu chọc quỳ xuống xin lỗi, sau đó tự vả miệng 10 cái, hắn điên rồi sao? Lý Phong ngươi điên rồi à, ngươi có biết Lực Ca là ai không? Hắn nghĩ mãi không ra, Lý Phong có năng lực gì để bắt tên đầu chọc quỳ xuống tự vả miệng, không lẽ vì hắn là học sinh chuyển trường, hay vì hắn là bạn thân của Beethoven? Nói một câu thật lòng, trong tình huống hiện tại thì Beethoven cũng không làm được gì. Đáng lẽ việc này đã được giải quyết một cách yên ắng, chỉ tại Lý Phong mà rối tinh rối mù lên, chỉ có cách dùng vũ lực để giải quyết. Có một vấn đề lớn hơn nữa chính là Lý Phong học chung với bọn họ, liệu tên đầu chọc có giận cá chém thớt không? Lý Phong, ngươi muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo bọn ta theo. Lý Phong, ta năn nỉ ngươi, ngươi xin lỗi đại ca đi. Những bạn học khác đang sợ phát khóc, đối với những người đồng trang lứa thì không sao, dù là to đến cỡ nào họ cũng không sợ, nhưng tên đầu chọc này thì khác, bọn họ không dám chọc tên điên này. Tưởng Vận Trúc cười thầm nghĩ tên đầu chọc này làm sao có cửa để Lý Phong xin lỗi, đừng nói là tên đầu chọc này, toàn bộ chấm thang tề lực cũng không ai có tư cách để Lý Phong xin lỗi. Tiết Tình cũng rất kinh ngạc, đây là lần đầu Tiết Tình thấy Lý Phong bá đạo như vậy. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, từ từ nhìn những gương mặt trong phòng, có kẻ đang sợ, có kẻ tức giận, cũng có kẻ đang cười trên nỗi đau của người khác. Sau khi nhìn một lượt, gương mặt của Lý Phong cũng âm trầm xuống. Tuy Lý Phong biết là bọn họ sợ gặp chuyện, nhưng mà nói gì đi nữa thì Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc cũng là bạn học. Sao bọn họ có thể nhẫn tâm nhìn hai người bọn họ bị tên đầu chọc này mang đi? Cho dù là người lạ thì cũng phải có chút cảm giác thương hại, đằng này bọn họ lại muốn đưa hai cô gái đi thế mạng. Thật vô tình. Đinh, hệ thống vừa phát ra nhiệm vụ mới, ký chủ có muốn kiểm tra không? Ngay lúc này thanh âm Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Lý Phong nhíu mày kiểm tra. Nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tiết Tình, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mục tiêu ngăn cản Phùng Bưu mang nữ thần Tiết Tình đi, làm cho tê lực phải xin lỗi Tiết Tình và tìm ra người đứng sau lưng giật dây chuyện này. Phần thưởng nhiệm vụ 3.000 điểm kinh nghiệm, 150.000 điểm tích lũy, 10 điểm chinh phục. Lý Phong. Không đúng, có gì đó sai sai, sao lại cứu một mình Tiết Tình, còn Tưởng Vận Trúc thì sao? Tên đầu chọc cũng đòi bắt Tưởng Vận Trúc à? Không lẽ Tưởng Vận Trúc không phải là nữ thần? Cũng không đúng, trước đây hệ thống cũng có ra nhiệm vụ cứu Tưởng Vận Trúc. Với lại, phía sau chuyện này còn có người giật dây, người kia là ai, có mục đích gì? Hệ thống, nhiệm vụ ngươi đưa ra có bị thiếu không? Lý Phong hỏi một cách nghi hoặc. Thanh âm Chí Linh tỉ tỉ vang lên, ký chủ vui lòng đừng nghi ngờ năng lực làm việc của hệ thống, chuyện lần này không làm khó được Tưởng Vận Trúc nên ký chủ không cần phải cứu. Lý Phong. Cũng đúng, hệ thống nói rất có đạo lý, không thể phản bác được. Ngay lúc này, tên đầu chọc Phùng Bưu tỉnh táo lại từ sững sờ, gằn giọng hỏi, ngươi vừa nói gì, có dám lặp lại lần nữa? Lý Phong tắt giao diện hệ thống, trừng mắt lườm hắn, ngươi nói lặp lại thì ta phải lặp lại sao? Ta là người rất thiếu kiên nhẫn, trong vòng 10 giây, nếu ngươi không làm theo lời ta nói, thì hậu quả sẽ kinh khủng hơn gấp bội. Phùng Bưu, Sử Phi, những người khác. Cái gì cơ? Kiên nhẫn có hạn, hậu quả gấp bội, hắn nghĩ hắn là ai? Con mẹ nó. Một tên đàn em đứng sau lưng gã đầu chọc tức giận la lên, hắn nhanh chóng vén tay áo, nhảy lên không trung đá tới ngực Lý Phong. A! Những học sinh nữ che mặt la lên. Đám người Sử Phi, Lý Mãnh thì hai mắt tỏa sáng, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đánh đi đánh gì, đánh cho hắn tàn phế càng tốt. Này thì phách lối, cho ngươi chết. Bọn người Sử Phi rất hận Lý Phong. Vì Lý Phong vừa đến đã làm bọn hắn mất mặt mấy lần. Tưởng Vận Trúc khẽ nhích miệng cười chào phúng, bằng mấy tiểu lâu la này mà muốn phế Lý Phong đúng là không biết lượng sức. Lúc mọi người thấy chân tên kia chuẩn bị chạm vào ngực Lý Phong, thì Lý Phong bất ngờ chĩa một ngón tay vào bàn chân của tên này. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tiếng xương gãy liên tục vang lên. Sau đó, xoạt, tên kia bỗng nhiên bị bắn ngược về phía sau, bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm ầm. Sau khi ba tiếng ầm liên tục thì tên đá Lý Phong mới rơi xuống đất. Yên tĩnh. Bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Phùng Bưu, Sử Phi, Lý Mãnh cùng đám học sinh liên tục dụi mắt vì tưởng mình bị hoa mắt. Nhưng mà dù dụi đến đỏ mắt thì mọi thứ vẫn vậy. Lý Phong đã đá bay tên La Câu con mẹ nó. Bởi vì lưng của tên kia đã che hết tầm nhìn, nên ngoại trừ Tiết Tình và Tưởng Vân Trúc ra, không ai nhìn thấy Lý Phong dùng một ngón tay đánh bay hắn, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ càng kinh ngạc hơn. Những nữ sinh đang che mắt sau khi nhìn thấy cảnh này cũng hít một hơi thật sâu. Cái gì vừa xảy ra, tại sao Lý Phong không tổn thương chút nào mà tên kia lại bay ra ngoài? Thì ra ngươi cũng là cường giả võ đạo, hèn gì phách lối như vậy. Sau khi định thần lại, Phùng Bưu thở ra một hơi nói. Nhóm bạn Sử Phi nghe không hiểu gì cả. Cường giả võ đạo là cái gì từ trước đến giờ chưa từng nghe nói à, mà hình như là rất lợi hại. Hèn gì Lý Phong không sợ mấy tên này. Lý Phong cười chào phúng nói đã quá 10 giây, các ngươi phải bị trừng phạt gấp đôi, quỳ xuống tự vả miệng 20 cái, sau đó gọi đại ca ngươi qua xin lỗi Tiết Tình và Tưởng Vận Trúc. Trên mặt của Phùng Bưu lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cứng rắn nói ngươi có biết đại ca ta là ai không? Lý Phong lắc đầu cười, nói giọng khinh miệt ta không cần biết. Được, câu này là ngươi nói. Phùng Bưu vốn nghĩ đây là một nhiệm vụ đơn giản, ai ngờ lại gặp một tên khó chơi như vậy. Chắc phải nhờ đại ca ra mặt mới được nghĩ đến đây, Phùng Bưu liền nháy mắt ra hiệu với tên đàn em. Tên đàn em hiểu ý, ngay lập tức chạy ra ngoài. Mắt Lý Phong sáng lên, nói với Phùng Bưu sao muốn kêu lão đại ngươi đến à? Sử Phi cười nhạo nói hừ, sợ rồi sao, sợ thì quỳ xuống, tự vả miệng 100 cái, ta sẽ xin lực ca. Bốp! Lý Phong đi qua chỗ Sử Phi tát thẳng vào mặt của hắn. Sử Phi bay ra ngoài. Hít! Những học sinh khác hít mạnh một hơi. Tại sao Lý Phong có thể nhanh như vậy, chỉ vừa chớp mắt một cách đã xuất hiện trước mặt Sử Phi? Trước đó rõ ràng Lý Phong còn đứng cách xa Sử Phi khoảng 4-5 mét. Đây là sức mạnh của cường giả võ đạo sao? Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một nam tử mặc áo màu đen bước vào cửa phòng. Lão đại Tề Lực đã đến. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 459, quỳ xuống. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 420, quỳ xuống. Bề ngoài của Tề Lực khoảng 3-40 tuổi, cao 1m8, bên ngoài mặc áo khoác da màu đen, bên trong mặc vét xám và sơ mi trắng, đầu tóc bóng bẩy, tóc tai đẹp trai vuốt vuốt các kiểu, thân thể cường tráng, trong miệng ngậm xì gà, nói chung chỉ cần nhìn sơ qua đã biết đây là lão đại. Sau lưng Tề Lực có khoảng 20 tên đàn em đi theo, tất cả bọn chúng đều cầm theo gậy bóng chày và ốm tuyết. Bọn chúng đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía đám người Sử Phi. Ngài. Ngài là Lực. Lực ca. Lúc ở trước mặt Phùng Bưu thì Sử Phi còn có thể chấn định, nhưng trước mặt Tề Lực thì chút xíu chấn định đó đã tan thành mây khói. Sử Phi sợ hãi đến mức nói chuyện bị cà lăm. Cũng đúng, đây là Tề Lực, lão đại của thế giới ngầm Kim Kinh, hung danh vang dội. Dù hiện tại cha của Sử Phi là Sử Chấn Giang đứng đây thì cũng không thể bình tĩnh được. Đám nữ sinh Trương Thiến, Vương Nguyệt đứng sau lưng Sử Phi thì lại có biểu hiện khác, trong mắt những nữ sinh này đều lộ vẻ hâm mộ. Lực ca trong truyền thuyết đây sao, nhìn thật là đàn ông. Tề Lực cũng có thể coi như nhân sĩ thành công, bộ dáng lại rất đẹp trai. Những nữ sinh này nhìn một lần tim đã đập bình bịch. Bây giờ chỉ cần Tề Lực ngoắc ngoắc ngón tay, chắc chắn Vương Nguyệt và Trương Thiến sẽ tự động xà vào lòng hắn. Hừm, Tề Lực từ từ hút một hơi xì gà, sau đó hỏi ngươi là ai? Ta. ta là Sử Phi, cha ta là Sử Trấn Giang, ông nội ta là Sử Hưng Đức. Sử Phi lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng nói ra thân thế, hy vọng Tề Lực nghe xong sẽ nể mặt. Tề Lực suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu cười nói cha ngươi và ông nội ngươi chỉ là tiểu nhân vật, ta không biết bọn chúng. Sử Phi nghe câu này liền tức muốn hộc máu. V.T. Tiểu nhân vật con mẹ ngươi, cha ta dù sao cũng là đại gia tài sản mấy trăm triệu, chưa kể ông nội ta là nhạc sĩ piano nổi tiếng Hoa Hạ. Nếu là người khác nói câu này, Sử Phi đã phun nước miếng vào mặt hắn, sau đó chửi ngươi không đủ tư cách để biết cha ta và ông ta là ai. Nhưng mà đây là Tề Lực, cho Sử Phi thêm 10 cái lá gan cũng không dám nói như vậy. Chỉ còn cách nuốt cục tức vào bụng. Thấy Sử Phi không dám cãi lại, Tề Lực mỉa mai cười nói người muốn bắt ta đích thân đến đây xin lỗi là ngươi sao? Không phải ta, không phải ta làm sao dám bắt Lực ca xin lỗi, là hắn, là hắn. Sử Phi vội vàng phủ nhận sau đó chỉ vào Lý Phong nói. Hắn Tề Lực nhìn Lý Phong, sau đó nói nhóc con, ngươi rất ngông cuồng, không chỉ đánh đàn em ta còn muốn ta đến xin lỗi, ngươi mới ăn gan hùm sao? Lý Phong nhớ mày rồi hỏi ngươi không có ý định xin lỗi đúng không? Tề Lực nhìn chằm chằm Lý Phong, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi cười một lúc lâu Tề Lực mới ngưng lại rồi lạnh lùng nói Tề Lực ta ngang dọc Kim Kinh hơn 20 năm. Ai gặp ta cũng cung kính, khép nép gọi một tiếng Lực ca, không nghĩ đến hôm nay Lực ca ta lại bị một học sinh uy hiếp, rất tốt. Các ngươi đóng cửa lại, không có sự cho phép của ta thì không được để ai bước ra khỏi phòng. Vâng, cửa phòng đóng lại, soạt. Mấy tên đàn em của Tề Lực đứng dàn hàng ngang chặn cửa lại. Thấy cảnh này, những học sinh lớp 4 không sợ mất mật. Lực ca muốn làm thịt tất cả bọn họ sao? Đừng a, bọn ta vô tội. Sử Phi thấy cảnh này liền sợ đến mức mặt mày tái nhợt, sau đó hét lên với Lý Phong, Lý Phong, ngươi mau xin lỗi Lực ca, đừng liên lụy đến bọn ta. Đúng vậy, cho dù ngươi giỏi đánh nhau cũng không thể chống cự nhiều người như vậy, Lý Phong ngươi đừng cố chấp nữa, xin lỗi Lực ca mau lên, ta cầu xin ngươi đấy. Lẽ ra hôm nay mọi người sẽ chơi rất vui vẻ, cuối cùng chỉ tại Lý Phong mà Lực ca nổi giận lây bọn họ đúng là tai bay vạ gió. Đám người Sử Phi là cán bộ lớp 4 không nên khi bọn họ nói xong thì những người khác cũng nhao nhao lên hùa theo chỉ trích Lý Phong. Lý Phong, ta xin ngươi đừng liên lụy đến ta, mau xin lỗi Lực ca đi. Nhanh lên Lý Phong, ta còn trẻ, ta chưa muốn chết. Phù phù phù phù. Có mấy tên nhát gan đã bị Tề Lực dọa đến phát khóc. Tề Lực mỉm cười hài lòng nhìn cảnh này. Bị bạn học ép buộc, Lý Phong chắc chắn đang rất tuyệt vọng. Hắn thích nhìn cảnh bọn nhóc này tự cắn xé lẫn nhau hơn là tự mình ra tay dạy dỗ. Lý Phong nhíu mày nói các ngươi thật sự không tin ta sao? Mọi người đều là người trưởng thành. Không lẽ việc này ai đúng ai sai bọn họ còn không biết rõ ràng là Tề Lực ỷ thế hiếp người, vậy mà bọn chúng còn muốn Lý Phong xin lỗi Tề Lực, công lý ở đâu? Nhưng hắn cũng đã biểu lộ ra thực lực của mình rồi, tại sao mấy đứa học sinh này vẫn nghĩ hắn không đánh lại Tề Lực đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Sử Phi cười một cách bất đắc dĩ. Sau đó trào phúng nói có phải ngươi xem nhiều phim võ thuật quá nên bị ảo tưởng không, ngươi nghĩ tập võ được mấy ngày là có thể đánh mười mấy người một lúc sao? Lý Mãnh cũng khinh miệt nói Lý Phong, Lực ca đã đến đây nghĩa là Lực ca không hề sợ danh hào cường giả võ đạo gì đó của ngươi. Mau xin lỗi Lực ca đi, Vương Nguyệt quát lên. Xin lỗi. Lý Phong, mau xin lỗi. Xin lỗi đi. Những học sinh khác nhau nhau la lên, tiếng la càng ngày càng lớn. Không chỉ vậy, trong tiếng la của bọn chúng còn mang theo ngữ khí trêu chọc. Hiện tại Lý Phong giống như là tội phạm thời cổ đại đang bị đưa diễu hành ngoài phố, mọi người thì ném trứng và cà chua thối lên mặt hắn, Đây chính là nhân tâm, chỉ cần thấy người khác gặp nạn, một số người sẽ có cảm giác vui vẻ. Sử Phi từ lúc nghe đến Lực Ca đã sợ mất mật, nên hắn mong Lý Phong cũng sẽ sợ giống hắn, như vậy hắn mới không bị mất mặt trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, Sử Phi hét lớn nhanh quỳ xuống, xin lỗi. Tiết Tình ngồi trong góc, nắm chặt nắm tay của mình, tức giận đến run người. Bọn họ đều là bạn học của Lý Phong mà, tại sao bọn họ lại hùa theo người khác để bắt nạt Lý Phong như vậy? Trong mắt của Tưởng Vận Trúc đã lóe lên sát ý, nếu không phải do đời Lý Phong xử lý, nàng đã xông lên đập bọn này một trận. Hai, một lũ hèn hạ. Lý Phong cười một tiếng nói. Sau đó phóng khí thế của mình ra ngoài. Oanh! Gió mạnh nổi lên. Mọi người cảm giác trong tai mình có tiếng ong ong ầm ầm chấn động. Một làn gió mạnh từ trên người Lý Phong thổi ra. Những đồ vật nhẹ đang nằm trên bàn như là bình nước không, nát, vỏ hạt dưa, đều bị thổi bay lên. Tiếp theo, mọi người cảm giác được nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống một cách nhanh chóng, một số người không chịu nổi phải dùng mình. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, gió ở đâu thổi tới? Máy lạnh bị hư sao? Đám người Sử Phi lộ vẻ hoảng sợ. Ngay lúc này, Lý Phong hét lớn quỳ xuống. Bịch bịch. Tề Lực ngay lập tức quỳ xuống đất. Mọi người đều sững sờ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 460 ngu đến mức người khác bội phục. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 421 ngu đến mức người khác bội phụ. Mọi người đều sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không đúng à. Bỗng nhiên Lý Phong kêu quỳ thì Lực Ca ngay lập tức quỳ. Lực Ca bị trúng tà sao? Trong góc phòng Tiết Tình hoảng sợ đứng dậy che miệng suy nghĩ. Trời ạ! Lý Phong chỉ là phóng ra khí thế trên người mà đã làm cho Tề Lực sợ đến mức quỳ xuống đất, thật sự là quá kinh khủng. Tưởng Vận Trúc thì chẳng chút kinh ngạc. Theo tư liệu điều tra, Tề Lực chỉ là tông sư sơ kỳ, còn chiến lực của Lý Phong hiện tại đã có thể sánh ngang với siêu phàm trung kỳ, cả hai chênh lệch lớn như trời với đất, ngoại trừ quỳ xuống thì Tề Lực không thể làm gì khác. Trong lúc mọi người còn sững sờ, Lý Phong cười lạnh nói Tề Lực, đàn em của ngươi thật là không biết điều, ngươi đã quỳ mà đàn em của ngươi vẫn đứng, đây là do ngươi quản lý kém hay là đàn em của ngươi mạnh hơn ngươi? Sau khi nghe Lý Phong nói, mồ hôi trên trán của Tề Lực lột bột rớt xuống. Con mẹ tụi mày quỳ xuống nhanh lên. Tề Lực quỳ rạp xuống đất, quay đầu về phía sau la lớn. Hiện tại Tề Lực rất hối hận muốn điên lên. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là giúp Chu Tử Ngang làm một chuyện nhỏ, ai ngờ lại chọc tới một cường giả siêu phàm cảnh. Một thành thị nhiều lắm cũng chỉ có một cường giả siêu phàm cảnh, không ngờ hắn lại đụng phải. Điều đáng sợ hơn là, người này còn quá trẻ, trẻ như vậy mà đã là siêu phàm cảnh, như vậy thế lực sau lưng người này lớn cỡ nào? Tề Lực vừa la lên thì các tên đệ tử của hắn đồng loạt quỳ xuống. Bọn người Sử Phi lại tiếp tục ngạc nhiên. Tề Lực thật sự chúng ta sao, tại sao Lý Phong kêu cái gì thì làm cái đó? Bọn họ không phải người luyện võ nên đương nhiên không hiểu, cho dù nãy giờ cảm giác được khí trên người của Lý Phong tản ra cũng không biết đó là gì. Thì ra không phải là ngươi quản lý kém. Lý Phong cười một tiếng, từ từ bước đến trước mặt Tề Lực, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống nói Tề Lực, nói cho bọn chúng nghe tại sao ngươi lại quỳ xuống. Dạ, Lý Thiếu. Khuôn mặt Tề Lực lộ vẻ đau khổ nhìn về đám người Sử Phi nói Lý Thiếu là cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giả siêu phàm cảnh, sức mạnh của Lý Thiếu hơn ta một trời một vực. Lý Thiếu giết ta đơn giản như giết một con kiến. Cái gì? Bọn người Sử Phi tiếp tục giật mình. cường giả siêu phàm cảnh cách nhau một trời một vực giết hắn đơn giản như giết kiến, có cần phải khoa trương như vậy không? Chúng ta có ở chung một thế giới không vậy? Với tầm nhìn hạn hẹp của mấy người Sử Phi chắc chắn không hiểu được Tề Lực đang nói gì. Các ngươi không hiểu ta nói gì sao? Tề Lực hơi bực bội, hắn đường đường là đại ca của thế giới ngầm, vậy mà giờ phải giải thích cho một đám nhóc con cái vấn đề bình thường như vậy. Nhưng mà không có cách nào, Lý Phong đã yêu cầu, hắn không muốn cũng phải làm. Bọn người Sử Phi gật đầu theo bản năng. Tề Lực thở dài, cố gắng nhẫn nại nói các ngươi hẳn là đã cảm nhận được, ngay lúc Lý Thiếu phóng ra sức mạnh, thì liền có cuồng phong nổi lên, nhiệt độ trong phòng hạ xuống, đồ vật trong phòng đều bị thổi bay. Bọn người Sử Phi gật đầu liên tục, những hiện tượng đó rất rõ ràng, bọn họ đương nhiên cảm giác được, nhưng mà những hiện tượng đó thì có ý nghĩa gì? Tề Lực than thở nói cũng giống như trong phim điện ảnh, những cao thủ võ lâm trong TV chỉ cần phóng ra khí tức là đã có thể áp chế địch nhân. Theo ta đoán Lý Thiếu chỉ tập trung sức mạnh vào ta cho nên các ngươi mới có thể đứng được, nếu Lý Thiếu muốn tất cả các ngươi đều đã chịu không nổi mà quỳ xuống. Không thể nào! Chuyện này trái với khoa học a. Bọn người Sử Phi không dám tin tưởng chuyện này đáng lẽ chỉ có trong anime mà thôi. Quá vô lý. Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng. Tề Lực lạnh lùng nói tóm lại, Lý Thiếu là người mà chúng ta không chọc nổi. Nếu như Lý Thiếu muốn, thì cái mạng của ta và các ngươi đều không giữ nổi. Có một vị thần như Lý Thiếu ở đây, thay vì bám đuổi để ngày sau hoành hành ngang ngược thì các ngươi lại chửi bới Lý Thiếu, còn muốn Lý Thiếu xin lỗi ta, quả là ngu đến mức làm người khác phải bội phục. Tề Lực bị sức mạnh của Lý Phong ép buộc phải ngoan ngoãn quỳ xuống, nhưng trong lòng thì tức điên lên, đành phải mượn cơ hội giải thích để chửi bọn người Sử Phi cho hả giận. Đám người Sử Phi nghe xong cả người chấn động, sắc mặt đỏ lên. Mặc dù lời nói của Tề Lực rất khó nghe, nhưng mà bọn Sử Phi không thể phản bác, bởi vì Tề Lực nói chính xác. Sự cường đại của Lý Phong đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của họ, nếu lúc đầu bọn họ tin tưởng Lý Phong, đứng về phía Lý Phong, thì bây giờ đâu cần phải xấu hổ như vậy. Nhưng bọn họ không những không tin Lý Phong mà còn châm chọc khiêu khích, bắt buộc Lý Phong phải xin lỗi Tề Lực. Hối hận, xấu hổ, nhục nhã. Trong lòng bọn người Sử Phi hiện giờ đang hiện lên đủ loại tâm tình, những câu trước đây họ nói bây giờ đang biến thành những cái tát vô hình và ngược lên mặt bọn họ. Ngay lúc này, Lý Phong nói không sao, dù sao ta cũng không coi bọn họ là bạn học, bọn họ có ngu hay không cũng không liên quan đến ta. Sau khi nghe xong câu này, mặt của đám người Sử Phi càng đỏ hơn. Nếu như trước đó chỉ có cảm giác bị bàn tay 1mm và vào mặt thì sau câu nói của Lý Phong trọng lượng của bàn tay đó đã tăng lên thành 10mm. Còn ngươi nữa, Tề Lực, ta chắc chắn ngươi sẽ không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với chúng ta, nói đi, là ai giật dây? Lý Phong dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống Tề Lực, lạnh lùng hỏi đồng thời cũng mở ra đọc tâm thuật. Giật dây trong lòng Tề Lực căng thẳng, sau đó cười khổ nói Lý Thiếu hiểu lầm rồi, không có ai giật dây ta, chỉ vì ta nhìn thấy hai vị bạn học này quá xinh đẹp, trong lòng nổi lên tà tâm mới làm liều, xin Lý Thiếu tha mạng. Người đứng sau việc này là Chu Tử Ngang, nhưng mà mẹ của Chu Tử Ngang là con gái của gia chủ Trung gia, Tề Lực không dám khai, đành phải tự nhận lỗi về mình. Tuy hậu quả của việc tự nhận tội có thể sẽ rất nghiêm trọng, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn đắc tội với chủ nhân của mình là Trung gia. Ô, mắt Lý Phong sáng lên, nói một cách giễu cợt được, nếu chỉ có vậy thì ngươi tự vả miệng 10 cái rồi xin lỗi hai cô gái này, ta sẽ tha cho ngươi. Cái này, trong lòng Tề Lực tuy tức giận, nhưng do uy thế của Lý Phong quá đáng sợ nên hắn không dám cự tuyệt. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Sau khi tự tát 10 cái vào mặt, Tề Lực định cùng đàn em rời đi. Ai ngờ Lý Phong còn chưa muốn để cho bọn chúng đi kêu lại và nói đầu chọc, quên những gì ta nói lúc nãy sao? Lý thiếu, ta sai rồi, ta đáng bị đánh. Phùng Bưu khóc không ra nước mắt, quỳ rạp xuống đất sau đó tự vả mặt mình 20 cái. Nếu biết sớm Lý Phong là loại nhân vật mà Lực Ca cũng không dám chọc thì hắn đã không dám ra vẻ như vậy. Được, trừng phạt đủ rồi, chuyện hôm nay coi như xong, các ngươi cút đi. Lý Phong phất phất tay, đuổi bọn chúng đi như đuổi rồi. Trước mặt bọn người Sử Phi, tất nhiên hắn không thể đuổi tận giết tuyệt đám người Tề Lực, thôi thì cứ thả chúng đi trước, sau đó lại tính sổ sau. Còn tên Chu Tử Ngang kia, hừ, dám đùa giỡn Tưởng Vận Trúc và Tiết Tình, hắn nhất định phải trả giá đắt. Bọn người Tề Lực như được đại xá, hớp ha hớp hải tranh nhau chạy trốn. Sau khi đám người Tề Lực chạy hết, thì không khí trong phòng bỗng trở nên xấu hổ. Bọn người Sử Phi nghĩ thầm bây giờ phải làm sao để hàn gắn mối quan hệ với Lý Phong.